Thái cổ cuồng ma, chương 473, lôi phạt, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Không chỉ là lôi phạt tử sừng sờ tinh thần tử cùng với ngồi xếp bằng ở trên thềm đá thiên huyền tinh thần các thế lực yêu nghiệt cũng khiếp sợ nhìn tần vũ bầu trời kịch liệt ngưng tụ lôi vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như tần vũ tu vi là khấu đạo cảnh đỉnh phong, có lẽ bọn họ chẳng những sẽ không sừng sờ, ngược lại sẽ châm chọc tần vũ tự tìm đường chết. Dù sao, chạy đến rãnh trời đi lên độ đạo kiếp, đây quả thực với tìm chết không có gì khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ để cho bọn họ khó tin là một cái khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ lại đưa tới lôi kiếp. Cho dù bọn họ thân là thiên huyền tinh thần đứng đầu thế lực yêu nghiệt cũng không chỉ là kinh ngạc đến ngây người, khấu đạo cảnh sơ kỳ có thể đưa tới lôi kiếp, bọn họ cũng chưa từng nghe qua a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đúng, tiểu tử này ăn thứ gì? Liền đạo môn đều không bước vào làm sao có thể đưa tới lôi kiếp? Đây là chuyện gì xảy ra? Trục Hoang nhìn chằm chằm tần vũ cũng là mặt đầy đờ đẫn. Tinh thần tử, lôi phạt tử có thiên tư chắc tuyệt nhưng ở lịch duyệt cùng kiến thức trên tuyệt đối so với không được thiếu niên Trục Hoang, coi như hắn chẳng qua là tàn hồn, nhưng lịch duyệt vẫn là bọn họ có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ thiếu niên Trục Hoang cũng mộng, cẩn thận suy tư hồi lâu, cũng nghĩ không ra tần vũ là thế nào đưa tới lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra tiểu tử này mấy năm nay lại được đến không nhỏ tạo hóa a, hơn nữa, trước trong cơ thể hắn phảng phất có vạn cổ trỗi lên tiếng, vì sao lại để cho ta có chút quen thuộc. Thiếu niên Trục Hoang lâm vào trong trầm tư, dưới thềm đá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Hữu Tài rốt cuộc là thần thánh phương nào, khấu đạo cảnh sơ kỳ đưa tới lôi kiếp, khấu đạo cảnh sơ kỳ làm sao có thể sẽ đưa tới lôi kiếp. Không cách nào tưởng tượng khốn long tinh thần kia đất nghèo làm sao biết sản sinh ra yêu nghiệt như vậy, khấu đạo cảnh sơ kỳ tu vi đưa tới lôi kiếp, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, sợ rằng ai cũng không dám tin tưởng đi, hơn nữa hay là ở rãnh trời trên đưa tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Hữu Tài thật khiến cho người ta suy nghĩ không ra a, cũng không biết hắn và tinh thần tử, lôi phạt tử cùng với đại đạo tử so với như thế nào. Dưới thềm đá thiên kiêu nhìn chằm chằm bao phủ rãnh trời bầu trời kiếp vân, mỗi cái hoảng sợ cực kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang lúc mọi người khiếp sợ lúc tần vũ vừa giận vừa sợ. Sợ là thế nào đưa tới lôi kiếp, giận là ở nơi này tự thân khó bảo toàn thời điểm lại đưa tới lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rốt cuộc là thế nào? Tần vũ mộng, hắn mới vừa kích thích ra trọng lâu 16 cốt quanh thân cốt cách, tổng cộng kích thích ra 159 căn cốt cách cốt minh chi lực. Nhưng không nghĩ, mới vừa kích thích ra, liền đưa tới lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ một chút, đây là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết, là cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất tiểu kiếp. Tần vũ rất nhanh phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy tức giận công tâm, há miệng phun ra tiên huyết. cocchuyenaudio.com. Phải biết, ban đầu hắn ở bách luyện cổ tông lúc thì đến cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất tiểu kiếp đỉnh phong, đưa tới lôi kiếp cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể nhường cho hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến cuối cùng lúc này đưa tới đệ nhất tiểu kiếp. Cho tới nay, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tần vũ cũng hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi này dưới sự uy áp hắn huyền như nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan, bây giờ lại đưa tới lôi kiếp. Một cái sơ sẩy, sợ rằng chính mình lại lôi kiếp bên dưới phi hôi yên diệt, cái này làm cho tần vũ làm sao không hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần vũ không chỉ có âm thầm hối hận trước chống cự uy áp, hắn nhân cơ hội toàn lực kích thích ra cốt minh chi lực. Ngược lại không phải là mượn thiên uy để kích thích cốt cách mà là muốn lấy được càng nhiều lực lượng để ngăn cản thiên uy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể nhường cho hắn không nghĩ tới, hắn thành công kích thích ra trọng lâu 24 cốt 3 cái cốt cách, những bộ vị khác cộng 15 căn. Nếu là không đưa tới lôi kiếp, tần vũ chỉ có thể mừng rỡ khôn kể xiết, sẽ còn tiếp tục thử kích thích ra càng nhiều cốt minh chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ ngoài ý muốn đưa tới lôi kiếp để cho tần vũ không ngừng kêu khổ. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía trên tiếng sấm vang dội cửu tiêu, đen nhánh cuồn cuộn lôi vân phảng phất che lấp toàn bộ hồng hoang cấm địa, thanh thế cực kỳ thật lớn, kèm theo một cổ diệt thế như vậy uy áp tràn ngập ở trong không gian. Không chỉ là trên thềm đá yêu nghiệt, dưới thềm đá thiên kiêu khiếp sợ không thôi, ngay cả hồng hoang cấm địa các rãnh trời giữa có chư liền nhân vật mạnh mẽ đều bị thức tỉnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đất một đạo rãnh trời cùng đạo thứ hai rãnh trời giữa Kim Hống Vương bọn người là sợ hãi nhìn về phía đạo thứ nhất rãnh trời chỗ phương hướng. Lôi Vân là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có đạo cảnh đỉnh phong hung thú ở chỗ này độ kiếp? Kim Hống Vương kinh hãi không thôi, hồi tưởng truyền tống tới đây lúc cảm nhận được kia cổ uy áp kinh khủng, Kim Hống Vương liền cảm khái không thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vốn là đối với Tần Vũ lời muốn nói nửa tin nửa ngờ, có thể khi đó cảm nhận được kinh khủng uy thế làm Kim Hống Vương hoàn toàn tin. Hơn nữa Tần Vũ không giải thích được biến mất càng làm cho Kim Hống Vương chắc chắn Tần Vũ từng nói cho là Tần Vũ hẳn là bị đạo kia cảnh đỉnh phong hung thú mang đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, ở một cái khác tiên vũ bí cảnh đông bắc bộ mộ ta cái giới chi toái phiến bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là không biết sống chết, chẳng những chạy đến kia tử địa đi, lại vẫn đi độ kiếp. Lão đại đừng trách ta không cứu hắn, nơi đó coi như ta đi cũng là tự thân khó bảo toàn a. Đại hán đầu chọc ngước nhìn hồng hoang cấm phương hướng, không chỉ có cười lạnh nói. Có thể sau đó một đạo thanh âm lạnh như băng ở trong đầu hắn vang lên, lúc đại hán đầu chọc sắc mặt trở nên âm tình bất định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, hắn mặt đầy ủy khuất nhìn về phía một phương nào, hận hận hướng hồng hoang cấm địa bay đi. Góc truyện audio.com. Đang lúc mọi người đều kinh hãi, lúc Tần Vũ càng sợ hãi hơn run sợ, cổ uy áp này quá mạnh mẽ, quá mạnh, cường đại đến để cho Tần Vũ rợn cả tóc gáy, không cách nào tưởng tượng như vậy Lôi Vân sẽ tạo ra bực nào lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối ta nên như thế nào ngăn cản? Tần Vũ hướng trục hoang cầu cứu. Bên trong cơ thể ngươi có lôi đình, mới có thể hấp thu thiên lôi, cũng mặc kệ lôi đình thế nào hấp thu, ngươi thể xác cũng sẽ hóa thành lôi trì, cho nên, phòng thủ tâm thần, nếu có thể trải qua kiếp này, thực lực ngươi sẽ lột xác. Trục Hoang trầm thấp nói, hắn thật ra thì cũng là sợ hãi, hắn mơ hồ cảm giác phương trong lôi vân hàm chứa nào đó lực lượng kinh khủng, lực lượng này hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hít sâu một cái, việc đã đến nước này, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chống cự lôi kiếp. Chỉ bất quá cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết đệ nhất tiểu kiếp thanh thế làm sao biết như thế thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, kinh khủng lôi vân phảng phất dựng dục diệt thế lôi kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm một tia sáng tím làm thiên mà xa vào ban ngày bên trong, lúc đinh tai nhức óc tiếng sấm tạo thành cường đại sóng âm chấn không ít thiên kiêu khí huyết sôi sùng sục miệng phun tiên huyết. Giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nằm ở 999 tầng trên thềm đá. Tần Vũ phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cuồng bạo mà kinh khủng hủy diệt chi lực giống như vạn mã bôn đằng như vậy hướng vào bên trong cơ thể, nguyên bản là bị thương thân thể trong nháy mắt hóa thành lôi chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kia đạo thiên lôi hóa thành một đạo lôi long qua lại Tần Vũ thân thể các xó xỉnh, định đem Tần Vũ thân thể đánh thành phấn vụn. Ở nơi này đạo thiên lôi đánh vào bên dưới, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện trong cơ thể tiên huyết phảng phất bị kích hoạt một dạng, lại tham lam hấp thu thiên lôi bên trong ẩn chứa nào đó lực lượng cường đại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên lôi biến thành lôi long qua lại Tần Vũ các vị trí cơ thể sau, cuối cùng xông vào khổ hải chi trung, dường như muốn đem Tần Vũ bể khổ oanh phá. Ở cổ lực lượng này bên dưới, bể khổ lại kịch liệt bành trướng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đợi Tần Vũ cẩn thận đi cảm thụ bể khổ biến hóa, lại một đạo thiên lôi hung mãnh tới. Hừ, Tần Vũ phát ra một đạo kêu rên tiếng, lần này thiên lôi so với trước kia một đạo hung tàn hơn, trực tiếp làm Tần Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể lại hiện lên nứt nẻ văn, toát ra từng luồng khói xanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể sau đó Tần Vũ trong cơ thể tiên huyết phảng phất sôi sùng sục lại nở rộ từ bạch ánh sáng, điên cuồng cắn nuốt thiên lôi chi lực. Ngồi xếp bằng ở 982 tầng lôi phạt từ hai con mắt màu tím nổ bắn ra khiếp sợ ánh sáng. Là lôi phạt, trong lôi kiếp lại hàm chứa lôi phạt lực. Làm sao có thể, tại sao hắn có thể đưa tới hàm chứa lôi phạt lực lôi kiếp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.